Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, không cẩn thận chơi chết. Chế thẻ đầu bút lông có ngàn vạn loại, thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể có người phát minh ra mới đầu bút lông. Nhưng chế thẻ tương quan đỉnh tiêm kỹ thuật lại liền phi thường hiếm ít. Chế thẻ thần đều chưa hẳn có thể nghiên cứu phát minh ra một loại có thể được xưng là đỉnh tiêm. Kỹ thuật chế các kỹ năng thuật, liên bang cùng ngoài hành tinh bàn bạc đạt được thẻ bài văn minh đến nay nhiều năm như vậy. Đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật vẫn luôn phi thường có hạn. Cơ bản tất cả đều là đến từ ngoài hành tinh thẻ bài văn minh. Không có một hạng đỉnh tiêm kỹ thuật có thể là chính mình nghiên cứu ra. Vậy thì giống bình thường mặt đất văn minh khoa học kỹ thuật. Tại khoa học kỹ thuật không có lấy được lớn bay vọt đột phá lúc. Rất khó nghiên cứu ra thành thục lỗ sâu nhảy vọt kỹ thuật. Dù cho cá biệt trong tay nắm giữ có loại kỹ thuật này. Cũng căn bản là được từ càng cao đẳng văn minh. Có thể nắm giữ một môn chế thẻ tương quan đỉnh tiêm kỹ thuật. Đối với một tên chế thẻ sư mà nói không thể nghi ngờ là một lần thực lực tiến giai. Nhưng mà đỉnh tiêm kỹ thuật từ trước đến nay bị liên bang nghiêm mật phong tỏa quản khống. Cho tới bây giờ đều chỉ hướng đối liên bang từng có đại công lao công bằng mở ra một bộ phận. Sẽ không triệt để công khai. Vì vậy muốn có được đỉnh tiêm kỹ thuật vẫn là vô cùng khó khăn. Cường giả muốn có được kỹ thuật. Cũng chỉ được vì liên bang làm việc lập công. Nếu không cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi liên bang đi ra bên ngoài tinh thu hoạch được kỹ thuật. Nhưng ngoài hành tinh bách tộc san sát hoàn cảnh liền càng thêm phức tạp. Tại liên bang còn có thể xem như cường giả đỉnh cao thẻ thần cấp nhân vật. Đi ra bên ngoài tinh khả năng cũng chỉ xem như bình thường tinh anh. Muốn thu hoạch kỹ thuật tri thức cũng không đơn giản. Khả năng còn nương theo nguy hiểm, vì vậy tuyệt đại đa số tại liên bang sinh trưởng ở địa phương cường giả. Cuối cùng đều chọn thông qua vì liên bang lập công phương thức thu hoạch đỉnh tiêm kỹ thuật hoặc là tu luyện pháp, đây cũng là quyền lợi cùng nghĩa vụ quan hệ. Ít có người sẽ mâu thuẫn, Đường Kiếm vì liên bang lập qua không ít công lao, nhất là đoạn thời gian trước lấy được tình báo cứu vớt Lạp Đồ căn cứ khu. Hủy diệt Cố Đô tổ chức một cái trụ sở bí mật. Đồng thời còn đào ra thần đạo đại trưởng lão thân phận. Vỡ vụn thần đạo xây thành liên minh kế hoạch. Cái này một hệ liệt công lao vì hắn tranh thủ đến ban thưởng không ít. Ban thưởng bên trong trọng yếu nhất liền có hai loại liên bang đỉnh tiêm kỹ thuật. Bất quá hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật lại cần Đường Kiếm tự mình đi truy nã trong cục mới có thể nắm. Bắt tới tay, Đường Kiếm trong lòng tính toán, quyết định vẫn là đi Ngọc Kinh truy nã cục tổng cục đi một chuyến. Đem hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật nắm bắt tới tay, hắn đã sớm thông qua truy nã cục tình báo con đường biết được. Có quan hệ chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật bên trong, có một hạng tên là thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật có thể xưng thần kỹ. Hạng kỹ thuật này có thể đối với thẻ bài tiến hành lại lần nữa chế tác cường hóa. Có nhất định thất bại tỷ lệ, nhưng nếu là cường hóa thành công, thẻ bài liền đem có thứ nguyên thu về đặc tính, tránh di thất. Một khi nắm giữ loại này đỉnh tiêm kỹ thuật, về sau dù cho bị giết phục sinh, thẻ tổ cũng có thể tại phục sinh tiến lên nhập thứ nguyên không gian chứa đựng, phòng ngừa rơi xuống. Ngăn chặn một chết trở lại trước giải phóng thảm chuyện phát sinh. Trưa hôm đó, Đường Kiếm lại lần nữa sử dụng song đầu lửa thần lằn thẻ tiến vào song đầu lửa thần lằn hợp thể. Giai đoạn, hung hăng chặt đứt cái đuôi, phân ra hỏa tích phân thân. Loại này mỗi lần chặt đứt cái đuôi hoa cúc căng lên đáng sợ kinh lịch. Đường Kiếm phát hiện thật sự là trước lạ sau quen. Lần thứ hai lại đến lúc. Thế mà cảm giác liền không có như vậy khiếp người. Hỏa tích phân thân so với bản thể cùng lửa thần lằn hợp thể trạng thái. Sinh mệnh lực muốn yếu rất nhiều. Chỉ có bản thể ba thành sinh mệnh lực. nhưng sinh mệnh lực trình độ cũng tại 2250 khoảng chừng. Mà bản thể ở vào hợp thể trạng thái, sinh mệnh lực thì cao tới 7500. Toàn thân phân bố hỏa vân giống như hòa hợp nhất định nhiệt độ lân phiến. Phiền muộn tầng tầng khổ người biến lớn hơn rất nhiều, cơ bắp tựa như là cứng rắn nham thạch. Đường kiếm khống chế phân thân mặc vào một thân màu đen nano chất liệu y phục tác chiến. Phòng nhiệt độ cao y phục tác chiến bị phân thân bên ngoài thân tán phát nhiệt độ bỏng đến có nhất. Định nhiệt độ, hắn từ thẻ tổ bên trong lấy ra màu lam laser hai thẻ cùng đại mộng thiên thu thẻ xem như phân. Thân chủ lực thẻ, lại lấy ra kim bằng hóa thân thẻ xem như phân thân cường hóa sinh mệnh lực thủ đoạn. Phân thân mặc dù bởi vì sinh mệnh lực hơi thấp nguyên nhân, dẫn đến chín cảm giác cũng có trình độ nhất định suy yếu. Nhưng trang bị cái này ba tấm thẻ phối hợp tinh thần lực cường hãn lượng, ứng phó tuyệt đại đa số thẻ 4 sao sư vẫn là không có vấn đề. Cái này ba tấm thẻ mặc dù đều 10 phần chân quý. Đại mộng thiên thu thẻ cùng kim bằng hóa thân thẻ thì càng là hy hữu cấp bậc thẻ bài ta căn. Bản chế tác không ra. Bất quá dù cho ba tấm thẻ đều di thất, đối với bản thể của ta chiến lực cũng ảnh hưởng không lớn. Có thể làm phân thân thường dùng thẻ tổ phối hợp. Đường kiếm đối với phân thân thẻ tổ phối hợp tạm thời hài lòng. Đại mộng thiên thu thẻ là chủ lực thẻ đem phát huy hắn tinh thần lực cường hãn lượng uy lực. Thứ nhất thời gian liền đem khống chế lại địch nhân. Sau đó chính là lực sát thương cực lớn màu lam laser hai thẻ tiến hành phá hủy đả kích. Kim bằng hóa thân thẻ thì là đối với phân thân nhục thân tiến hành cường hóa. Đề cao chiến đấu liên tục năng lực. Ba tấm thẻ tạo thành thẻ tổ, cứ việc tồn tại phương diện khác các loại yếu kém điểm, nhưng ứng phó giống nhau tràng diện cơ bản không có vấn đề. Giải quyết phân thân, đường kiếm liền tâm phân nhị dụng. Bản thể trang bị bên trên cái khác thẻ tổ, mặc vào sáng ngân sắc nano y phục tác chiến, đi hướng học phủ thẻ tu trên trời lâu cùng chế thẻ lâu ngoại lâu. Phân thân thì rời đi học phủ đi hướng Ngọc Kinh truy nã cục tổng cục. Lấy hắn hiện tại đại não khai phát trình độ, đơn giản tâm phân nhị dụng hoàn toàn không có áp lực quá lớn. Bất quá hai cỗ thân thể làm theo điều mình cho là đúng. Đối với thứ 9 cảm giác chuẩn xác cảm giác vẫn là có trình độ nhất định quấy nhiễu. Cần thời gian đi chậm rãi thích ứng. Hỏa tích phân thân mặc màu đen nano y phục tác chiến. Một đường đi đến Ngọc Kinh học cửa phủ lúc, hấp dẫn không ít học phủ bên trong lưu lại học sinh ghé mắt chú ý. Xem như Ngọc Kinh học phủ bên trong danh nhân, đường kiếm dù cho hiện tại phân thân đổi phó bộ dáng, trên mặt thiếp không ít hỏa hồng lân phiến, nhưng cũng vẫn như cũ bị người nhận ra. Thậm chí bị cho rằng đây là đặc lập độc hành cao điệu tạo hình. Phi thường khốc huyễn, dẫn tới một chút to gan các học tỷ liếc mắt ra hiệu mãnh vứt mị nhãn. Đường đại sư, thủ tại cửa ra vào hai tên cảnh vệ vẫn như cũ là đêm qua hai người. Nhìn thấy đường kiếm riêng biệt bộ dáng tạo hình đều kinh ngạc. Nhưng vẫn là lập tức mỉm cười khách khí chào hỏi. Các ngươi tốt. Đường kiếm mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua cửa mấy tên giống như là nhìn minh tinh một dạng chú ý hắn xì xào bàn tán học tỷ. Cười một tiếng đi ra học phủ đại môn, đường đại sư rất đẹp trai a, hắn đi đường bộ dáng thật khốc. Đúng vậy a, người nhìn hắn phía sau cái mông đầu kia cái đuôi, hất lên, thật là nghịch ngợm thật dài a. Mấy cái học tỷ đều phấn đỏ mặt chú ý đường kiếm. Thiếu chút nữa mà không có hai tay dâng mặt thét lên. Bên đường hai tên đại nhất nam sinh đều ghen ghét nhìn xem một màn này. Có chút buồn bực, giả bộ như vậy đẹp trai thật được không? Hẳn là cùng một loại nào đó sủng vật thể hợp thể giai đoạn đi. Nhưng dạng này chẳng lẽ liền không hao tổn thể năng sao? Một người yếu ớt nói. Đây chính là dế nhũi cùng thổ hào ở giữa chênh lệch a. Hắn nhưng là kỳ tích công ty ông chủ, sẽ thiếu tiền, chỉ sợ mỗi ngày tùy tiện liền dùng mấy chương năng lượng màu tím thẻ à. Ta nếu là có tiền như vậy, ta cũng giả bộ như vậy bức à. Mua chương chứng mặn siêu nhân thẻ, mỗi ngày giả dạng làm chứng mặn siêu nhân bộ dáng hấp dẫn nữ hài. Huy, hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu? Chẳng lẽ là chửi bới đội trưởng của chúng ta? Đúng lúc này, mặc màu đỏ áo lót Di Thành đi tới hừ một tiếng. Di Thành, ngươi hiểu nhầm, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Hai tên sinh viên đại học năm nhất có chút biến sắc, vội vàng ngậm miệng, cấp tốc chạy ra. Tề Lạc đi tới, nhìn về phía đối diện cười đi tới Đường Kiếm xẹp miệng nói. Đội trưởng, ngươi hình tượng này có thể à? Hiện tại đi ra ngoài đều thích bày tạo hình sao? Cái này xác thực rất hấp dẫn nữ hài nha. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Đi ra ngoài được vạn phần cẩn thận, các người có thể sẽ không lý giải ta cách làm này phía sau bất đắc dĩ. Đường Kiếm lắc đầu bình, thản nói, Di Thành, ngoặc kép, Tề Lạc, ngoặc kép, đây là thực lực trang bức a. Hết lần này tới lần khác bọn hắn trừ không phản bác được lại còn vô pháp phản bác. Đường Kiếm thoáng cảm giác một chút Di Thành hai người thân thể trạng thái. Cau mày nói, hai người các ngươi thực lực tăng lên đều quá chậm, ở bên ngoài tu luyện không dụng công a. Đội trưởng, ta sinh mệnh lực đều đã tới gần 400 tốt a. Hiện tại toàn bộ sinh viên đại học năm nhất bên trong, ngoại trừ ngươi cái này biến số, còn có ai có thể sánh vai ta? Di Thành phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết, muốn mắng Đường Kiếm biến thái cũng không dám mắng ra miệng. Muốn lúc trước, hắn tuyệt đối có chuyện nói thẳng, thỏa thỏa sắt thép thẳng nam, nhưng bây giờ đối mặt thực lực thâm bất khả chắc Đường Kiếm, Di Thành cảm thấy còn phải tiếp tục quán triệt phách lối có điểm mấu chốt nguyên tắc. Tề Lạc càng là u oán được không muốn nói chuyện, nàng sinh mệnh lực cũng đã tăng lên tới 3/10 trình độ, mà lại cũng đã thành công đăng ký trở thành một tên 2 sao chế thẻ sư. Có thể dạng này chói mắt thành tựu, đặt ở toàn bộ Ngọc Kinh học phủ sinh viên đại học năm nhất bên trong có lẽ được cho tuyệt đối đỉnh tiêm, nhưng cùng Đường Kiếm so sánh, vậy liền thật rất tàn phá người lòng tin. Tốt, ta nhìn các ngươi khí chất cũng có không ít biến hóa, hiển nhiên kinh lịch không ít chiến đấu ma luyện, cũng không tệ lắm, không cần uể oải, thiên phú chênh lệch cũng không quan hệ, chuyên cần có thể bổ vụng nha. Nhìn hai người u oán buồn bực biểu lộ, Đường Kiếm mềm lòng an ủi một câu, khoát khoát tay, đều cùng ta đi truy nã cục tổng cục đi, lần này ta lĩnh thưởng, các người cũng có thể đi theo ăn canh, hỗn một chút tài nguyên nhanh lên một chút đem thực lực tăng lên. Nghe được ban thưởng, Tề Lạc cùng Di Thành tất cả đều mừng rỡ, thần sắc hưng phấn, vẫn là đội trưởng ngươi tốt, có chỗ tốt cũng không có quên chúng ta hai. Di Thành gượng cười xoa tay, lại hiếu kỳ nói, ta đoạn thời gian trước còn chứng kiến trên báo chí báo cáo ngươi cầm nã mấy cái rất lợi hại cố đô. Người điên, cái kia báo cáo là có nhất định hư giả thành phần a. Có phải hay không cục chúng ta bên trong muốn vì ngươi tạo thế? Đường Kiếm kỳ quái nói. Hẳn không có hư giả đi. Di Thành kinh ngạc. Cần phải. Thật chẳng lẽ chính là một mình ngươi bắt lại? Đúng vậy a. Nghe nói có một tên thẻ 4 sao sư. 2 tên 3 sao thẻ sư. Tề Lạc ở một bên cũng lập tức hiếu kỳ truy vấn. Đường Kiếm gật đầu. Đúng vậy a. Là 2 cái thẻ 4 sao sư, nhưng cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Trong đó có 1 cái 3 sao thẻ sư thái yếu, không cẩn thận bị ta làm chết rồi. Di Thành thân thể 1 cái lảo đảo, cưỡi trên phi toa xe chân hơi kém đạp hụt. Tề Lạc bộ ngực càng là mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Đường Kiếm, há to miệng chẳng biết nói cái gì. Đường Kiếm lườm hai người liếc mắt, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, hiện tại biết ta quá nhiều tin tức đối với các ngươi không có gì tác dụng. Khả năng sẽ còn đả kích đến các ngươi. Đi nhanh đi, ha ha, ha ha ha, Di Thành không lời nào để nói. Chỉ có thể cười gượng lấy đi mở xe. Tề Lạc ôm ngực trầm mặc lên xe. Trong đầu thì đều đang vang vọng vừa mới Đường Kiếm câu nói kia. Không cẩn thận làm chết rồi. Cái này cần là có bao nhiêu không cẩn thận a? Một đầu ba sao thẻ sư tươi sống sinh mạng liền như thế không có. Hai người càng nghĩ càng là bị đè nén. Cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn phát hiện cũng hoàn toàn chính xác giống Đường Kiếm nói đến như thế. Càng nghĩ phương diện này sự tình, tâm tính thì càng có chút mất cân bằng, thậm chí đều muốn ôm đau đầu khóc một trận. Đường Kiếm bất đắc dĩ, hắn dù cho nhắm mắt lại, cảm giác bén nhạy cũng có thể phát giác được hai người này phức tạp tràn ngập uể oải cảm xúc. Âm thầm tỉnh lại, về sau vẫn là nói ít một chút nói thật. Hiện thực chân tướng thường thường sẽ đánh kích người. Hai người bọn họ cũng coi như rất ưu tú, giúp tiểu đội tranh thủ một chút danh vọng cùng cống hiến. Cũng không thể đả kích hỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.